Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, vặn vẹo nhân tính. Câu thường nói, càng là xinh đẹp bề ngoài dưới, càng là tồn tại cực độ nguy hiểm, chính như cái này đẹp như họa cuốn sơn lâm một dạng. Nhìn như sắc màu rực rỡ, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Phiêu miểu bạch vụ bằng thêm vài phần tiên khí, nhưng đường tu đám người bước qua tiểu kiều, đi về phía trước không đủ 100 mét, liền như lâm đại địch vậy dừng bước. Một con chim bồ câu, không sai, chính là vẫn chim bồ câu, thể trạng so với thông thường chim bồ câu khổng lồ mấy chục lần, coi như là cùng một con trâu so sánh với, đều không kém chút nào. Nó lười biếng bước chậm ở trong bụi cỏ hoa, cho dù phát hiện đường tu đám người đến, cũng chỉ là thờ ơ không đếm kỉa liếc mắt, sau đó phun ra một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa màu u lam, đụng chạm lấy hoa cỏ thời khắc, hoa cỏ trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Rơi trên mặt đất thời khắc, một khối bóng đá lớn nhỏ tảng đá bị ngọn lửa nhiễm, hóa thành nám đen cho tàn. Theo gió phiêu tán, cái này, quái vật này, chấm ngoặc kép, huyết sa can đảm rất lớn, vẫn như cũ bị một màn trước mắt làm cho sợ hết hồn. Đường tu nhìn chằm chằm chim bồ câu, ánh mắt chậm rãi hướng phía chu vi di động, ngắn ngủi mấy giây về sau, hắn liền ở một gốc cây che trời cổ thụ bên trên, phát hiện một con leo lên con kiến. Cái kia con kiến đủ có người thành niên quả đấm lớn nhỏ. Khoảng cách nó xa mấy chục mét, liền móng vuốt đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Bên kia, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Đường tu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, khóe mắt nhịn không được co quắp vài cái. 40 đến 50 mét xa trong bụi cây rậm rạp, một chỉ nhím từ bên trong chui ra ngoài. Cái kia con nhím thể trạng, liền trắng như trâu chim bồ câu đều muốn bằng lớn hơn một chút. Cả người gai nhọn vô cùng vì quy luật đong đưa, đầy miệng, lỗ mũi gọi ra bạch khí, thì dường như rét lạnh hàn khí, làm nó phía dưới hoa cỏ đều hình thành một tầng xương lạnh. Tiếp tục đi tới, đường tu không có từ những dã thú này trên người cảm nhận được địch ý. Thậm chí hắn cố ý tới gần chim bồ câu. Chim bồ câu cũng chỉ là lười biếng nhìn hắn một cái. Sau đó như trước giống như là nhàn đình mạn bộ vậy thi thi nhiên hướng phía xa xa đi tới. Nửa giờ sau, đường tu tuy là tâm lý kinh ngạc, nhưng vẫn tính là bình tĩnh. Nhưng mà Mạc A Vũ cùng kim sư đám người thì bị nơi này dã thú cho khiếp sợ đến khó lấy phục thêm tình trạng. Một đường trèo, mọi người chỉ vào áp lực leo lên 1/4 cao độ. Cũng đã gặp phải trên 100 loại động vật, mà mỗi một chủng động vật thể tích đều so với bên ngoài những thứ khác động vật lớn hơn mấy chục lần. Hơn 100 lần, mà những động vật này rất rõ ràng đều có thuộc về bọn họ đặc thù. Nhưng có chung một điểm chính là phi hành, dù cho một con heo đều có thể hư không hành tẩu. Mạn thôn thôn phi hành, linh thú chỗ vui chơi. Đường tu nhớ lại ở tiên giới thời điểm nuôi trồng linh thú. Khóe miệng chứa đựng tiêu ý. Những thứ này linh thú toàn bộ đều có trí khôn. Hơn nữa có chút linh thú trí tuệ rất cao. Cũng tỉ như một đám cao hơn 2 mét viên hầu. Mặc dù đối với mọi người không có ác ý, nhưng vẫn là chơi đùa dùng dưa và trái cây đập mọi người nhiều lần. Lão bản, chúng ta không thể đi lên. Mạc A Vũ trên trán treo mồ hôi, mặt đỏ bừng gian nan nói rằng. Đường tu nhìn một chút Mạc A Vũ, lại nhìn một chút những người khác, cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi đã không thể đi lên, liền ở lại chỗ này a. A Vũ, ngươi mang không gian giới chỉ, cho nên làm cho mọi người ngắt lấy dược liệu chân quý. Sau đó dùng không gian giới chỉ trang, còn có linh quả cùng khoáng thạch, cũng thu sạch đứng lên. Là, Mạc A Vũ khẽ gật đầu, Một đường đi tới, bọn họ gặp phải quá nhiều dược liệu chân quý linh quả, thậm chí rất nhiều đều có nghìn năm niên đại, mà đại lượng trên cây đều kết lấy các loại linh quả. Thậm chí khoảng cách rất xa, đều có thể ngửi được mùi trái cây nhàn nhạt vị, còn như chân quý khoáng thạch, nơi đây càng là có rất nhiều, tùy ý tìm kiếm, đều có thể tìm ra mấy khối chân quý khoáng thạch. Bất kỳ một khối nào nếu như thả ở bên ngoài, đều có thể bán ra đại giới tiễn. Núi này không có đường, đường tu chân đạp tảng đá, lần lượt nhảy, chĩa vào áp lực không ngừng treo. Trên đường gặp phải dược liệu chân quý, linh quả, khoáng thạch, đều sẽ bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Chọn sau 2 giờ, hắn mới đi tới giữa sườn núi, mà trong 2 giờ này, hắn thu hoạch vượt qua ở bên ngoài sở có chiếm được dược liệu, linh quả, chân quý mỏ sắt tổng cộng, không thể đi lên, đường tu tâm lý có chút tiếc nuối, trơ mắt ngắm nhìn đỉnh núi nguy nga hùng tráng cung điện, lại trên chăn khổng lồ áp lực gắng gượng ngăn trở cước bộ. Cũng may mà thể phách của hắn cường độ viễn siêu thường nhân, bằng không hắn liền giữa sườn núi đều không đến được. Đường tu có lòng muốn mượn này cổ khổng lồ áp lực kích phát tiềm năng, mà luyện khí lực, nhưng bên ngoài hắc hóa trạng thái virus còn không có giải quyết triệt đề. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha, dự định về sau có thời gian tới nữa. Xuống núi thời khắc, đường tu gặp phải mấy con cao 7-8 thước linh thú. Trong đó một con khổng lồ mãnh hổ, chỉ là tán phát khí tức, đều làm đường tu trở nên sợ hãi. May mắn, những thứ này linh thú không có công kích ý của người ta, thậm chí hồn nhiên không thèm để ý đường tu xuất hiện. Hiu, chấm ngoặc kép, đường tu từ một khối trên đá lớn nhảy xuống, xuất hiện ở Mạc A Vũ phía sau người. Khóe môi nhếch lên tiếu ý nói rằng, làm cho mọi người tập hợp, chúng ta rời đi nơi này. Mạc A Vũ liền vội vàng nói rằng, lão bản, nơi đây có nhiều như vậy tài nguyên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tạm lưu một cái, thật vất vả qua đây một chuyến, nhiều điểm trở về, chúng ta về sau ở tài nguyên phương diện cũng liền càng dư giả a. Đường tu cười nói, nếu ngọn núi này chạy không được, chúng ta cũng không cần gấp với trong chốc lát, trước tiên đem vấn đề bên ngoài giải quyết hết. Sau đó chúng ta là có thể có đại lượng rảnh rỗi thừa thời gian đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Yên tâm đi, sau khi rời khỏi đây ta cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng dẫn người tới được. Mạc A Vũ chợt cười nói rằng, là ta sợ nghèo, lão bản ngài đừng chê cười ta. Đường tu cười cười không có lên tiếng, tâm lý cũng hiểu được Mạc A Vũ tâm thái, lại nói tiếp. Bách Yến tài nguyên của Tửu Lâu hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Mặc dù sắp tới một mực đại tát kim ngân, đi qua từng cái con đường mua đại lượng dược liệu, chân quý khoáng thạch các loại, chờ, tu luyện tài liệu, nhưng Bách Yến Tửu Lâu nhân số rất nhiều, lại có một nhóm lớn hài tử cần bồi dưỡng, cho nên phân đến mỗi người trong tay, số lượng liền thật là ít ỏi, rất nhanh. Đường tu đám người rời đi đến chân núi, thuận lợi ra khỏi bạch vụ bao phủ khu vực. Mọi người sau khi lên xe trực tiếp ly khai, trải qua hơn nửa canh giờ hành trình, sau khi phát hiện mặt không có ai theo dõi về sau, 4 chiếc xe Việt dã bay thẳng đến Đôi Giản Thành chạy đi. Mượn thời gian này, đường tu ăn một viên quả hồng, theo quả hồng bên trong năng lượng ẩn chứa dung nhập trong cơ thể hắn. Mơ hồ tồn tại cái kia sợi cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất. Đồng thời, bởi vì 2-3 ngày không hề ngủ, cho nên hắn dần dần chìm vào mộng đẹp. Hắt xì, chấm ngoặc kép, dừng ngay tiếng thức dậy trong giấc mộng đường tu. Quán tính làm hắn kém chút đụng vào trước mặt cái ghế. Theo mày nhăn lại, đường tu hướng phía trước nhìn thoáng qua. Hỏi, chuyện gì? Mạc A Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, lão bản, ven đường có chết người thi thể, số lượng không ít. Đường Tu sững sờ, đẩy cửa xe ra sau khi xuống xe, nhất thời chứng kiến hai bên đường có vài chục cổ thi thể. Có mấy cổ thi thể quá mức, thậm chí đã hư thối. Một ít con dẹp vây quanh thi thể, phát sinh ông ông âm thanh. Không phải là bị giết, mà là hắc hóa trạng thái virus cảm nhiễm giả. Đường Tu trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Đối với cái này chàng hắc hóa trạng thái virus thủ phạm, hắc ám câu lạc bộ thành viên sinh ra cường liệt sát cơ. Mấy ngày hôm trước hắn liền nhận được tin tức, đã có mấy trăm người chết bởi hắc hóa trạng thái virus bệnh truyền nhiễm chung. Chỉ bất quá hắn cũng không nhìn thấy người chết tràng diện. Tâm lý phẫn nộ không mạnh, mà giờ khắc này, nếu có hắc ám câu lạc bộ thành viên tồn tại, hắn hận không thể lập tức sử dụng tất cả thủ đoạn, đem những cái này chết tiệt đao phủ chém tận giết tuyệt, cho bọn hắn nhặt xác, đào đất vùi lấp. Đường Tu phân phó một tiếng, xoay người trở lại trong xe, theo điếu thuốc lá bị hắn lấy ra, đốt một điếu về sau, thật sâu rút hai cái. Hắn nhớ cấp cho cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, kết quả lại phát hiện điện thoại di động của hắn không có tín hiệu. Suy nghĩ một chút, hắn gọi tới Mạc A Vũ, bởi vì từ vụ nguyên đảo trú quân căn cứ lúc đi ra, Dương sư trưởng phái người giao cho bọn hắn một ít thông tấn khí. Tất cả đều ở Mạc A Vũ trong không gian giới chỉ bày đặt. Lợi dụng thông tấn khí, Đường Tu gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại, nói rằng, Tiểu Tuyết, sau đó ta cho ngươi phát một cái địa điểm tọa độ. Ngươi mang một ít tinh thông dược liệu cùng mỏ sắt người một nhà qua đây. Chúng ta phát hiện Bảo Sơn, nơi này có đại lượng dược liệu chân quý cùng khoáng thạch. Là, sư gia, cô Tiểu Tuyết hồi đáp. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, Yên Nhi hiện tại thế nào? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư phụ mỗi ngày vẫn là đứng ở Linh Lung Bảo Tháp bên trong chữa thương. Ngẫu nhiên mới ra đến đi động một cái. Bất quá, sư phụ thương thế rất tốt nhanh, dự tính trong vòng 2 năm là có thể triệt để khỏi hẳn. Đường Tu nói rằng, vậy là tốt rồi, để cho nàng đàng hoàng ở Bách Yến Tửu Lâu ngây ngô. Ta bây giờ đang ở bên ngoài chấp hành nhất kiện cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Cụ thể lúc nào có thể xử lý tốt, tạm thời còn nói không chính xác. Chờ ngươi dẫn người qua đây, liền biết tình huống nơi này. Ngươi chuyển cáo Yên Nhi một tiếng, chờ ta làm xong chuyện bên này, liền sẽ trực tiếp đi Kinh Môn Đảo. Tốt, cúp điện thoại, Đường Tu đem lại liên tiếp rút 2 điếu thuốc. Mạc A Vũ bọn người mới đem mấy chục cổ thi thể vùi lấp. Nơi đây trước không thôn không tiệm, cảnh vật chung quanh lúc đầu an tĩnh đáng sợ, nhưng mà làm xe khởi động không bao lâu về sau, phía trước 2 chiếc xe liền gào thét mà đến. 2 chiếc xe kia tốc độ xe cực nhanh, thời cơ hầu như đạt được 180. Thậm chí bọn họ khi nhìn đến 4 chiếc xe Việt dã về sau, áp căn bản không hề chậm lại ý tưởng, ngược lại ở đinh tai nhức óc kim loại âm nhạc càng ngày càng gần thời khắc. Tốc độ xe lần nữa tăng không ít, kiêu ngạo, điên cuồng, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, trước mặt nhất chiếc xe kia trên mui xe, lại vẫn dùng dây thừng cột một người, nhìn qua vẫn còn con nít, cản bọn họ lại, Đường Tu đáy mắt hàn quang hiện ra, trầm giọng quát lên, nhất thời, Mạc A Vũ đảo quanh bánh lái, áp sát qua một bên phía sau lập tức giảm tốc độ, cùng phía sau Việt dã xa song song đi về phía trước, đồng thời theo xe cửa hạ xuống, ý bảo bên cạnh Dạ Thập Tam lái chiếc xe kia xe đỗ. Hắt xì, chấm ngoặc kép, ngoài 100 thước 2 chiếc xe, theo một hồi dừng ngay âm thanh, ở cách Đường Tu ngồi Việt dã xa chỉ có xa 10 mấy mét địa phương dừng lại. Lúc này, Đường Tu đã thấy rõ ràng, chiếc xe kia trên mui xe bị trói là một cái 10 mấy tuổi tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, còn sống. Đường Tu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong nháy mắt đẩy cửa xe ra sau khi rời khỏi đây. Nhìn hai chiếc xe bên trong nhảy ra 7-8 cái đại hán khôi ngô hùng hùng hổ hổ hướng hắn đi tới. Tâm lý một cỗ lệ khí điên cuồng nảy sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.